Một giấc ngủ dậy ta mang thai. Chương 108. Góc truyện audio.com. Ban đầu Trương Chân Mộng muốn đem những tấm ảnh chụp này chi Giang Thái Thái, để nàng hiểu rõ quan hệ của Giang Hằng Thù cùng Phó Chân ở bên ngoài đã không kiêng nể thành bộ dạng gì. Giang Thái Thái là một nữ nhân bình thường, là một cô vợ bình thường, khi nhìn thấy chồng mình lén cùng nam nhân khác khanh khanh ta ta không kiêng nể gì, nhất định sẽ tức giận, coi như bởi vì một số nguyên nhân nào đó khiến nàng không thể kể chuyện này trước mặt người khác, hơn nữa cũng không muốn làm ồn ào trước mặt Giang Hằng Thù, nhưng như vậy cũng có thể khiến cho Giang Hằng Thù cùng Phó Chân ở bên ngoài sẽ cố kỵ một chút. Nhưng mà nàng không nghĩ tới, Giang Thái Thái trong truyền thuyết căn bản là không hiểu rõ ý tứ của nàng khi gửi những bức ảnh này. Tấm ảnh này chụp không tốt, nếu thay đổi góc chụp một chút liền hoàn mỹ. Phó Chân lắc lắc đầu, đem tấm ảnh trong tay loại bỏ, sau đó từ bên trong những tấm ảnh còn lại lấy ra mấy tấm có góc chụp không tệ, tính toán làm một quyển album. Khóe miệng Giang Hằng Thù gợi lên một tia cười nhạt ôn hòa mà nhìn Phó Chân đang chọn ảnh. Phó Chân không để bụng những tấm ảnh này là từ nơi nào tới, nhưng hắn cho rằng vẫn cần phải tra xét một chút ảnh này là do ai gửi, và vì cái gì lại gửi tới. Những suất diễn còn lại của Chạy Trốn đều yêu cầu chụp vào ban đêm, thời điểm buổi sáng Phó Chân ở nhà chơi cùng Cacao, đi công ty tìm Giang Hằng Thù, hoặc là cùng La Bình Bình lão sư đem tuyến tình cảm trong kịch bản sửa lại, sau đó ngủ một buổi trưa tới gần chạng vạng lại đi đoàn phim, bắt đầu quay chụp. Sau khi Giang Hằng Thù kết thúc công việc liền đi phim trường bồi Phó Chân, cơ hồ mỗi buổi tối đều phải chụp đến rạng sáng. Tằng Tinh Khả muốn dùng thực lực của mình làm Phó Chân đem suất diễn cắt bỏ lúc trước thêm trở lại, cho nên trong khoảng thời gian này ở đoàn phim nỗ lực học tập đến gấp bội. Trong ống kính, Tằng Tinh Khả đứng ở trước cửa thang máy, hắn tính toán xem mình sẽ mất bao lâu để rời khỏi chỗ này, lúc này chỉ nghe tích một tiếng, thang máy dừng lại, cửa thang máy mở ra hai bên. Tằng Tinh Khả ngẩng đầu, một bé gái mặc váy màu đen đứng trong thang máy, bé nhìn chằm chằm vào hắn, mà bé gái này thế nhưng lớn lên giống y hệt con gái đã mất của hắn, Tằng Tinh Khả vẫn luôn thong dong bình tĩnh, tại giờ khắc này biểu tình của hắn hiện lên sự sụp đổ. Bé gái đứng ở trong thang máy tối tăm, nghiêng đầu, sắc mặt bé tái nhợt, phát ra thanh âm tinh tế. "Ba, ba cùng con ra ngoài đi chơi đi." Môi Tằng Tinh Khả không ngừng run rẩy, hắn ngồi xổm xuống nhìn bé gái, không phải bởi vì sợ hãi, mà bởi vì hắn rất yêu con gái của mình, hắn hướng bé gái nói. "Bảo bối, ba, ba rất nhớ con." Bé gái giống như không nghe được Tằng Tinh Khả nói gì, nàng như cũ nhìn chằm chằm vào Tằng Tinh Khả, biểu tình thoạt nhìn có chút quỷ dị, nàng hướng Tằng Tinh Khả nói. "Ba con không thích cái váy này." Tằng Tinh Khả thống khổ mà nhắm mắt lại, cái váy trên người bé gái là mặc lúc bé mất, hắn cùng vợ giúp bé thay, hắn từng tận mắt nhìn thấy thi thể con gái mình bị đẩy mạnh vào lò hỏa thiêu, cuối cùng trở thành một đống tro cốt, hiện tại con gái lại đứng trước mặt mình, đây là chuyện mà nằm mơ hắn cũng muốn thấy. Nhưng trong lòng hắn lại hiểu rõ, con gái hắn sẽ không bao giờ quay lại, trước mắt hết thảy đều là giả dối. Phó Chân hô cắt đem màn ảnh vừa rồi chiếu lại một lần, có thể thấy được trong khoảng thời gian nay Tằng Tinh Khả. Góc truyện audio.com, tiến bộ không ít nhưng so với những gì mà Phó Chân mong muốn vẫn kém hơn một chút, Phó Chân sờ sờ cằm, hắn biết rõ kém ở chỗ nào rồi. Trong khoảng thời gian này, Tằng Tinh Khả cũng dần dần tìm được lạc thú trong biểu diễn, lúc trước hắn chỉ xem diễn kịch như đang làm việc. Nhìn thấy Phó Chân mặt ủ mày ê, hắn nhảy nhót tời hỏi Phó Chân. "Phó đạo, vừa rồi tôi diễn đạt không?" "Còn được đi," Phó Chân nói, "còn được." Tằng Tinh Khả đối với cái đánh giá này không quá hài lòng, hắn cho rằng kỹ thuật diễn của mình đã lô hỏa thuần thanh, đỉnh cao cực kỳ, chẳng lẽ không nên khích lệ người ta một câu sao? "Đã gặp qua tổng tài sao?" Phó Chân nói xong lại bổ sung thêm một câu, "không phải cái loại bá đạo này." Tằng Tinh Khả nghĩ nghĩ, hỏi Phó Chân, "chú tôi tính sao?" Phó Chân nhớ lại hình tượng của La Thụ Sinh đã gặp trên TV, lại nhìn tướng mạo của Tằng Tinh Khả cảm thấy không quá tốt. Bỗng nhiên Phó Chân nghĩ tới cái gì, hắn chỉ Giang Hằng Thù, hướng Tằng Tinh Khả nói. "Nhìn Giang ca của ngươi xem, giống hắn vậy." "Giang Hằng Thù?" Tằng Tinh Khả cắt một tiếng, vẫy vẫy tay, "ta lại cùng Chu ca thảo luận vấn đề này đi." Phó Chân nhìn thân ảnh Tằng Tinh Khả nhanh chóng rời đi, hỏi Giang Hằng Thù bên người mình. "Sao em cảm thấy hắn có thành kiến với anh nhỉ?" Giang Hằng Thù nghĩ nghĩ, trả lời Phó Chân nói. "Có thể là chưa thấy qua tổng tài như anh." Phó Chân phụt một tiếng cười ra, lôi kéo cánh tay Giang Hằng Thù nói với hắn. "Nếu anh mệt nhọc liền đến phòng nghỉ ngủ một lát đi." "Còn không buồn ngủ." Tằng Tinh Khả vẫn là đem lời nói của Phó Chân đặt ở trong lòng, ngồi ở một bên trộm đánh giá Giang Hằng Thù, nhưng hắn thấy thế nào cũng không nhìn ra Giang Hằng Thù giống tổng tài chỗ nào. Tàng Tinh Khả quan sát Giang Hằng Thù thật lâu đều không quan sát được cái gì hữu dụng, nhưng thật ra hắn bị Phó Chân Uy cho một ngụm cẩu lương, nhưng vừa nhớ tới trong nhà Giang Hằng Thù còn có một vị thái thái, hương vị của cái cẩu lương này quả thực khó nói nên lời. Cuối cùng Tàng Tinh Khả chỉ phải đi tìm Chu Ôn Lương, làm hắn giúp mình nhìn một chút chỗ nào không được. Chu Ôn Lương không hổ danh là tiến sĩ điện phía Nam, liếc mắt một cái liền nhìn ra vấn đề của Tàng Tinh Khả, cùng hắn chỉ điểm vài câu, lúc sau biểu diễn của Tàng Tinh Khả tốt hơn rất nhiều. Sao tối hôm nay không thấy Tiểu Giang tới vậy? Phó đạo diễn nhìn chung quanh Phó Chân rồi hướng hắn hỏi. Hôm nay hắn có buổi phỏng vấn, phải đợi đến khi kết thúc mới lại đây. Phỏng vấn được cử hành ở một hội quán, tới đây có rất nhiều phóng viên kinh tế, một người tiếp một người đặt vấn đề về phía Giang Hằng Thù, dò hỏi kế tiếp Giang gia có tính toán gì, phỏng vấn tiến hành hơn nửa giờ, đề tài liền chạy đi nơi khác. Giang tiên sinh, chúng tôi nghe nói quan hệ của ngài cùng đạo diễn Phó Chân thực tốt, một người phóng viên đứng lên hướng Giang Hằng Thù dò hỏi, như vậy kế tiếp Giang gia cùng Phó gia có hạng mục hợp tác nào hay không? Giang Hằng Thù, tạm thời còn không có. Phóng viên tiếp tục truy vấn nói. Vậy quan hệ của ngài cùng Phó Chân vẫn sẽ luôn duy trì như vậy sao? Biểu tình của Giang Hằng Thù nháy mắt nhu hòa rất nhiều, lộ ra tươi cười, đem tay mình bao trùm lên tay trái, gật gật đầu, đáp lại nói. Đương nhiên, chúng tôi nghe nói, phòng làm việc của đạo diễn Phó Chân treo ở phía dưới công ty giải trí Hạc Khê, hơn nữa năm trước Phó Chân đã đem phòng làm việc đổi tên thành Giản. Góc truyện audio.com, Mân, xin hỏi ngài nghĩ sao về việc này? Ý cười trong mắt Giang Hằng Thù cơ hồ muốn tràn ra, mang theo một chút sủng nịch trả lời vấn đề của phóng viên. Cái này các ngươi có thể hỏi phó đạo trong cuộc phỏng vấn tiếp theo, nói xong ý cười trong mắt hắn càng sâu. Nhìn biểu tình của Giang Hằng Thù, các phóng viên luôn cảm thấy cái tên Giản Mân có khả năng cất giấu bí mật nào đó. Nếu đây là một cái game show, hiện tại các phóng viên đều phải hướng Giang Hằng Thù hỏi vấn đề, nếu Phó Chân cùng Giang Thái Thái đồng thời rơi vào trong nước mà hắn chỉ có thể cứu một người, hắn sẽ lựa chọn cứu ai? Nhưng là bọn họ người làm bảo kinh tế tài chính, như vậy nếu bây giờ bọn họ hỏi vấn đề này, chức nghiệp này của bọn họ coi như chơi xong. Bị vài vị phóng viên trộn lẫn như vậy, đề tài liền có xu hướng hỏi về tư nhân, lại có phóng viên đứng ra, hướng Giang Hằng Thù vấn đề. Giang tiên sinh, chúng tôi đều biết ngài đã kết hôn, nhưng vì cái gì chúng tôi không nhìn thấy ngài cùng Giang Thái Thái tham gia hoạt động đâu? Giang Hằng Thù theo bản năng sờ sờ chiếc nhẫn trên ngón áp út bên tay trái, lộ ra một cái tươi cười ôn nhu, hướng các phóng viên nói. Tôi thường xuyên mang theo hắn đi ra. Các phóng viên tò mò cực kỳ, nhưng là bọn họ không thể làm trò hỏi Giang Hằng Thù, vì cái gì ngươi thường xuyên mang theo hắn ra tới, chúng ta lại chụp lén không được. Bọn họ chỉ có thể cho rằng, Giang Hằng Thù đối Thái Thái thật sự rất coi trọng, bảo hộ đến quá nghiêm mật chu toàn, cho nên mới làm cho đến bây giờ Giang Thái Thái chỉ có một đoạn video mơ hồ không rõ. Ở trong quá trình phỏng vấn, trên cổ Giang Hằng Thù có một ánh sáng bạc lóe lên, nhưng không ai chú ý tới. Sau khi kết thúc phỏng vấn, Giang Hằng Thù đánh xe đi đoàn phim, bồi Phó Chân cùng nhau quay chụp đến đêm khuya, sau đó mới từ đoàn phim rời đi. Video phỏng vấn Giang Hằng Thù rất nhanh được đăng lên các trang web tài chính, cư dân mạng đối báo tài chính không cảm thấy hứng thú, nhưng Giang Hằng Thù lớn lên soái, lại còn có tình yêu động lòng người với Giang Thái Thái, lại còn hắn thường xuyên bị nhóm paparazzi chụp lén với Phó Chân, cho nên cư dân mạng rất quen thuộc với hắn, đoạn video này còn lưu lượng rất cao. Fan CP của Giang Hằng Thù cùng Phó Chân khi xem đoạn video này không quá vừa lòng, nửa đoạn trước hình như là phát đường, dù sao cũng chính miệng Giang Hằng thì thừa nhận sẽ duy trì mối quan hệ này với Phó Chân, nhưng ở nửa đoạn sau khi hắn nhắc tới Giang Thái Thái làm cho đoạn đường phía trường không còn ngon nữa, làm thay đổi vị rất nhiều, nhưng dù sao thì bọn họ cắn đường của người đã có vợ cũng không thể yêu cầu gì nhiều, hơi biên tập một chút có thể coi là trấn bảo. Hơn nữa sau đoạn phỏng vấn này, nhóm nhân viên ở làm việc ở công ty Giang Hằng Thù có đưa lên diễn đàn một tấm thiệp nói quan hệ của Giang Hằng Thù với Giang Thái Thái rất tốt. Trong thiệp nói vào ngày 7 tháng 8 năm trước Giang Thái Thái từng đưa cơm tới công ty, hai người họ ở phòng làm việc cả một ngày, chiều hôm đó Giang Hằng Thù về sớm còn ôm Giang Thái Thái từ trên phòng làm việc xuống đến mãi bãi đỗ xe. Đây là cái gì? Đây là tình yêu nha. Bình luận phía dưới đều là cảm thán về tình yêu cổ tích, tiếp theo liền hỏi Giang Thái Thái có đẹp hay không, có xứng với Giang Hằng Thù hay không, rồi các thứ linh tinh. Nên lâu chủ trả lời, mang khẩu trang cùng mũ, không thấy rõ mặt nhưng hẳn là đại mỹ nữ, chính là lớn lên hơi cao, khung xương cũng lớn, nhưng... Góc truyện audio.com, khi đứng cạnh Giang Hằng Thù rất xứng đôi. Nhóm bát quái hít một hơi thỏa mãn, nhóm CP của Giang Hằng Thù cùng Phó Chân cũng căn cứ chuyện này viết ra một fanfic ngắn, chỉ có Tàng Tinh Khả khi nhìn thiệp trên diễn đàn lại không vui, cho rằng Giang Hằng Thù là cha nam vô địch của vũ trụ. Cách chương.